Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 205. Dọc theo đường đi, Lâm Thành đi theo phi cương này đi thực mau. Gia hỏa này cũng thường hay nói. Từ trong đó, Lâm Thành cũng biết đến tên của nó. Nghe nói tên này là sau khi ra đời linh trí nó tự lấy cho chính mình, kêu là Thiên Vũ. Bởi vì ngày lúc đó trời mưa, cho nên nó liền đặt tên cho chính nó là Thiên Vũ. Lâm Thành đương nhiên cũng đem tên của hắn nói cho phi cương. Nó mang theo Lâm Thành đi đại khái 2 giờ, sau đó đi vào phía đông vùng ngoại ô của Mãng Thi Thành. Giờ phút này, vùng ngoại ô tụ tập rất nhiều cương thi. Có phi cương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cũng có phục cương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Những cương thi đó đều mặc vào trang phục thống nhất, như binh lính cổ đại trong thế tục mặc áo giáp. Trong tay không có vũ khí, móng tay bén nhọn của bọn chúng chính là vũ khí. Ở cách đó không xa, còn có rất nhiều ngựa. Những con ngựa đó cùng ngựa trong thế tục không giống nhau. Đó là ngựa gì? Lâm Thành nhìn phi cương Thiên Vũ hỏi. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đó là thú truy phong, tốc độ thực mau, lại còn có sức chiến đấu rất mạnh. Bất quá ngươi đừng nghĩ tới, thú truy phong chỉ có cương thi cấp bậc đại đội trưởng mới có thể cưỡi. Lâm Thành nghe xong nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó nhìn phi cương Thiên Vũ hỏi. Ngươi tự hồ đối với tiền vệ quân thực hiểu biết. Vô nghĩa, ta đã sớm liền muốn tham gia tiền vệ quân, đương nhiên phải hiểu biết nhiều một chút. Thấy bộ dáng bọn chúng tựa hồ đã hoàn thành chiêu mộ, cũng không biết còn muốn chúng ta hay không. Đi thôi, nhanh chóng đi qua. Phi cường Thiên Vũ mang theo Lâm Thành bước nhanh đi qua. Đứng lại! Hai gã phục cường hậu kỳ đem hai người ngăn lại. Chúng ta là tới tham gia tiền vệ quân. Phi cường Thiên Vũ thập phần khí phách nhìn hai gã phục cường nói. Không có biện pháp, thực lực của người ta càng cường đại hơn. Giống loại phục cương này, bọn chúng một tuần đều có được một khối huyết linh thạch trung phẩm. Ở trong địa bàn của tộc cương thi, không có huyết linh thạch một bước khó đi, càng không thể đột phá. Cương thi đột phá yêu cầu máu tươi. Trên địa bàn tộc cương thi căn bản không có vật còn sống, ngay cả cây cối đều là khô héo. Cho nên huyết linh thạch quý trọng dị thường. Rốt cuộc có thể đổi máu tươi, có máu tươi bọn chúng mới có thể đột phá. Có thể nói, bên trong bí cảnh cạnh tranh về tài nguyên, so với thế tục càng thêm lợi hại. Người của thế tục tuy rằng yếu, nhưng ít ra không cần cạnh tranh tài nguyên. Tham gia tiền vệ quân sao? Qua bên kia lãnh quần áo đi. Hai gã phục cương cười nhạt một tiếng, sau đó cho đi. Đông đảo cương thi đi tham gia tiền vệ quân ở đây, ít nhất phải chết 2/3. Phúc lợi của tiền vệ quân đích xác thực tốt. Giết chết địch nhân còn có thể lục soát lấy huyết linh thạch. Nhưng liền xem có mạng để hưởng dụng hay không. Thủ vệ bọn chúng khinh thường nhất chính là tiền vệ quân. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với phi cương Thiên Vũ đi đến bên cạnh lĩnh quần áo, mặc vào, sau đó đi đến trong đàn cương thi. Cương thi không thể hòa hợp với tập thể, gặp mặt liền sẽ chém giết. Đó là xuất hiện ở dưới tình huống cương thi không có linh trí. Những cương thi đó đều có linh trí, đương nhiên không có khả năng tàn sát lẫn nhau. Nếu không, tộc cương thi cũng không có khả năng thành lập trật tự. Xuất phát! Đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy vài phục cương hậu kỳ bay ra tới. Bọn chúng cưỡi lên thú truy phong, 10 phần khí thế. Nhìn thấy không, đó đều là tiểu đội trưởng. Cương thi thủ hạ chết sạch, trở về bổ sung cương thi. Chờ lát nữa chúng ta tới chiến trường rồi, liền phải đi theo bọn chúng chiến đấu. Phi cương Thiên Vũ ở bên cạnh giảng giải cho Lâm Thành. Đại đội trưởng đâu? Lâm Thành hỏi. Đại đội trưởng khẳng định ở trên chiến trường. Loại sự tình tuyển nhận cương thi này, đại đội trưởng sao có thể tự mình trở về? Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đi theo đại bộ đội trực tiếp bay đến không trung, nhanh chóng rời đi. Về phần những tiểu đội trưởng đó, cưỡi lên thú truy phong, tốc độ cực nhanh, so với đám người Lâm Thành phi hành tốc độ còn nhanh hơn. Thời gian chỉ trong chớp mắt, liền xuất hiện ở hơn 1000 mét. Mẹ nó, đó nào phải là thú truy phong, căn bản chính là thú thiểm điện, tựa như tia chớp. Phòng trường là sinh vật đặc biệt bên trong bí cảnh, bên trong thế tục căn bản không có khả năng nhìn thấy. Chiến trường còn có bao xa? Lâm Thành một bên bay một bên nhìn Thiên Vũ ở bên cạnh hỏi. Rất xa, phòng trường phải bay một ngày một đêm. Nếu có thú truy phòng, thời gian một ngày đều không cần liền đã đến. Cho nên hãy nỗ lực lên, chúng ta không có cường giả nào che chở, chỉ có thể gia nhập tiền vệ quân, dựa vào chính mình nỗ lực quật khởi. Khi tới trên chiến trường rồi, ngươi phải đi theo ta, bằng không đã chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Được. Lâm Thành gật gật đầu, hắn cảm thấy gia hỏa này còn rất thú vị. Xem bộ dáng của nó, tựa hồ chắc chắn chính mình sẽ không chết vậy. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, nó lại tràn đầy tin tưởng. Về phần mấy người chu hình ở ngoài thành hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chờ từ trên chiến trường kiếm được huyết linh thạch, đến lúc đó sẽ trở về tìm các nàng. Thời gian một ngày một đêm thường mau liền đi qua. Đám người Lâm Thành rốt cuộc đuổi tới chiến trường. Toàn bộ chiến trường ở trên một mảnh bình nguyên bỏ hoang, năm phương chiếm cứ, từng người chiếm cứ đầy đất. So sánh với chiến trường chủng tộc, đây mới là chiến trường thật sự. Trong chiến trường khói đặc quần quận, đất đai là một mảnh cháy đen, bên trên còn có rất nhiều thi thể cương thi, còn có một tiểu đội cương thi đang dọn dẹp chiến trường. Thực rõ ràng chiến đấu mới vừa kết thúc, cương thi bên phía Lưu Thủy Kim Bà tử thương thảm trọng. Lâm Thành nhìn đến trên chiến trường rất nhiều cương thi mặc áo giáp giống như hắn. Mau xếp hàng! Một tiểu đội trưởng cưỡi thú truy phong nhìn đám người Lâm Thành quát khẽ. Thực mau, cương thi vốn dĩ tán loạn, chỉnh tề đứng ở vị trí xếp thành 10 hàng. Vừa lúc có 10 tên tiểu đội trưởng, mỗi tiểu đội trưởng mang đi một hàng. Một hàng thô sơ giản lược phỏng đoán hẳn là có 10000 cương thi. Một tiểu đội trưởng liên quản lý 10000 cương thi, số lượng này đã vượt qua tưởng tượng của Lâm Thành. Lâm Thành cùng với phi cương Thiên Vũ đi theo tiểu đội trưởng bọn họ đi vào một chỗ trong nơi dừng chân. Không có nhà tranh, cái gì cũng đều không có, trực tiếp ngồi xuống ngay tại chỗ. Ngay cả tiểu đội trưởng cũng không có nhà ở cư trú, cũng chỉ có đại đội trưởng mới có. Rốt cuộc đây là chiến trường, không phải nơi hưởng thụ du lịch. Huynh đệ, hãy nghỉ ngơi đi, chờ chiến trường dọn dẹp xong, một vòng chiến đấu mới liền bắt đầu. Phi cường Thiên Vũ vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, một bộ giống như lão đại ca. Không thể không nói, gia hỏa này đem Lâm Thành săn sóc vô cùng chu đáo. Lâm Thành có vấn đề, chỉ cần nó biết đến đều sẽ nói cho Lâm Thành. Ở trong mắt nó, Lâm Thành nghiễm nhiên trở thành tiểu đệ của nó. Đúng rồi, năm phương thế lực đến lúc đó có phải loạn chiến hay không? Lâm Thành nhìn không được nhìn phi cương Thiên Vũ hỏi. Khẳng định, trước khi lên chiến trường người sẽ biết, đến lúc đó người cái gì cũng đều không cần phải xen vào, đi theo ta là được. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, tiếp theo bắt đầu hấp thu thi khí, điều dưỡng khí tức. Trải qua một ngày một đêm phi hành, bọn họ cũng thập phần mệt mỏi. Chiến đấu lại sắp bắt đầu rồi, cần thiết phải dành ra từng giây khôi phục thi khí. Phi cường Thiên Vũ nhìn Lâm Thành, sau đó tán thưởng gật gật đầu. Nó cảm thấy tiểu đệ này của chính mình thực tốt, gặp nguy không loạn, thập phần bình tĩnh. Không giống những cường thi khác, còn không có lên chiến trường liền bắt đầu sợ hãi. Đặc biệt là một con bên cạnh kia khẩn trương đứng ngồi không yên. Phi cường Thiên Vũ bĩu môi, sống loại cương thi này tới chiến trường rồi chính là chết. Biết rõ chiến trường nguy hiểm như vậy còn sợ hãi như thế, nếu sợ hãi còn dám gia nhập tiền vệ quân, quả thực chính là tìm chết. Thật sự cho rằng chiến trường là trò đùa, huyết linh thạch có thể dễ kiếm như vậy sao? Mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên chiến trường thi thể được cương thi kéo đi, sau đó trực tiếp thiêu hủy. Trong một tòa nhà tranh, một cương thi uy vũ dị thường, thân mặc áo giáp kim sắc, đầy mặt tức giận. Gần đây chiêu mộ cương thi tiền vệ quân thực lực càng ngày càng kém, dẫn tới nhiều lần chiến đấu không có bất cứ lần nào thắng lợi. Cương thi cấp bậc tiểu đội trưởng cũng là tử thương thảm trọng, nếu như còn không thắng được một trận, trước đại đội trưởng này của hắn cũng không thể làm được nữa. Liên ở vừa rồi lại đi chiêu mộ một đám tiền vệ quân, nó lén nhìn xem thực lực. Cũng may một đám cương thi này thực lực còn có thể, rất nhiều phục cương, không giống mấy lần trước tất cả đều là phi cương, vừa lên chiến trường liền đã chết, hoàn toàn bị người ta đồ chọc. Nó chính là đại đội trưởng của tiền vệ quân dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt, tên là Lưu Âm. là một phục cương hậu kỳ, thực lực rất mạnh, là đi lên từ trong thây sơn biển máu. Ở bên trong phục cương hậu kỳ cùng cấp bậc, nó có thể lấy một địch năm. Đại đội trưởng trong tiền vệ quân có rất nhiều, mỗi một đại đội trưởng trưởng quản 1000 tiểu đội trưởng, có thể lên làm vị trí đại đội trưởng. Không có một con cương thi nào là đèn cạn dầu. Đúng lúc này, một trận thanh âm nặng nề vang lên. Kết thúc dọn dẹp chiến trường, một vòng chiến đấu mới lại tiếp tục bắt đầu. Người tới! Lưu Âm khẽ quát một tiếng. Giây tiếp theo, một phục cương hậu kỳ từ bên ngoài đi đến. Ngay sau đó, thập phần cung kính quỳ một gối xuống đất. Tham kiến đại đội trưởng Lưu Âm. Hai cương thi cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực địa vị lại không giống nhau. Đại đội trưởng Lưu Âm thực lực rất mạnh, tù để nháy mắt hạ gục nó. Hơn nữa người ta là đại đội trưởng, nó không thể không tôn kính. Truyền lệnh đi xuống, là 10 tên tiểu đội trưởng mang theo cương thi hôm nay bọn chúng thu được đi nghênh chiến. Đại đội trưởng Lưu Âm sắc mặt nghiêm túc nói. Cái này, đại đội trưởng Lưu Âm, 10 tên tiểu đội trưởng chỉ có 10000 cương thi, có thể được không? Rồi sao đều là thua, phái nhiều phái ít lại có quan hệ gì? Hiện tại chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm rãi tích tụ thực lực. Mặt khác, ngươi truyền đạt mệnh lệnh của ta, phái ra 100 tiểu đội trưởng đi chiêu mộ tiền vệ quân. Đại đội cương thi của chúng ta thiếu rất nghiêm trọng, đại đội của những đại đội trưởng còn lại đều đã bắt đầu trào phúng chúng ta, bảo chúng ta đem đại đội này chia rẽ, sáng nhập cùng bọn họ. Đại đội trưởng Lưu Âm sắc mặt thập phần nan kham nói. Vị trí đại đội trưởng đích xác thực dễ kiếm huyễn linh thạch, nhưng áp lực cũng rất lớn. Trong tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt, không chỉ có một đại đội trưởng là nó, mà còn có rất nhiều. Trong đông đảo đại đội, chỉ có đại đội của nó là thảm nhất, tử thương thảm trọng, nếu không chiêu mộ nhiều thêm cương thi, đến lúc đó thật sự sẽ bị đại đội còn lại thâu tóm, chứ đại đội trưởng của nó cũng sẽ không còn. Vâng. Tên phục cương hậu kỳ này gật đầu, tất cùng tất kính rời khỏi nhà tranh. Ngay sau đó, đại đội trưởng Lưu Âm ngồi ở trên ghế, biểu tình thập phần cô tịch, thực phiền muộn. Chiêu mộ không được cương thi, liền tính chiêu mộ cũng rất ít, thực lực cũng yếu. Bên này truyền đạt mệnh lệnh, đám người Lâm Thành ở bên kia thực mau liền thu được. Tiểu đội trưởng của bọn chúng cưỡi thú truy phong, trực tiếp mệnh lệnh đại quân đứng dậy lao tới chiến trường. Bên phía đại đội trưởng Lưu Âm liền phái ra 10 tên tiểu đội trưởng mang theo 10000 cương thi. Đại đội trưởng còn lại trong tiền vệ quân dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt đương nhiên cũng sẽ phái cương thi ra tới chiến đấu. Bất quá so sánh với người ta, bọn chúng thật giống như ăn mày. Mỗi một đại đội đều là rậm rạp cương thi, nhiều như con kiến, nhìn ra ít nhất có trên 10000, bọn chúng lại chỉ có 10000. Đại đội trưởng Lưu Âm vì sao lại chỉ phái ra ít người như vậy? Chẳng lẽ lần này chiến đấu hắn lại muốn thua sao? Mỗi lần đều là đại đội Lưu Âm kéo chúng ta lui về phía sau. Theo ta nghĩ, nên giải tán cái đại đội này, sáng nhập đến đại đội của chúng ta. Một tiểu đội trưởng dưới trướng của đại đội trưởng khác thập phần bất mãn nói. Đúng vậy, sớm nên làm như vậy. Cũng không biết bên trên có ý tứ gì, còn giữ đại đội Lưu Âm, chúng ta đều liên tiếp thua 5 trận chiến đấu rồi. Đại đội của Lưu Âm thực ráng rưởi, nhìn thấy liền ghê tởm, kéo chân sau. Các người xem, rất nhiều kẻ còn không có lên chiến trường chiến đấu đã bắt đầu sợ hãi rồi. Có đội ngũ như vậy, không thua mới là lạ. Chung quanh, thanh âm khinh thường miệt thị, châm chọc mỉa mai liên tiếp vang lên. 10 tên tiểu đội trưởng bên phía Lâm Thành mặt đã biến thành màu gan heo, thế nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Xem ra chúng ta thực thảm, đều không được người khác coi trọng. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ nói. Quản nó làm gì, chúng ta chỉ cần ở trên chiến trường bảo mệnh, có thể sống sót mới là vương đạo, bằng không cho dù có huyết linh thạch cũng không có mạng hưởng dụng. Thiên Vũ căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, thích hay không không sao cả, có huyết linh thạch có thể tồn tại là được. Mà bốn đại thế lực còn lại sôi nổi phái ra nhân mã. Trong một thế lực lớn có một tiểu đội trưởng trong đó thế nhưng cảnh giới là bạt. Thế lực này giống như chính là thế lực vừa rồi dọn dẹp chiến trường, trách không được bọn chúng có thể đánh thắng. Tiểu đội trưởng cấp bậc đều là bạt, Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bạt, có thể rõ ràng cảm giác được gia hỏa này so với những phục cương hậu kỳ kia khí thế càng thêm cường đại. Bạt có 5 loại thuộc tính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. không biết bạn này thuộc tính là cái gì. Nếu là thuộc tính kim, lực sát thương tuyệt đối là rất mạnh. Giết! Đúng lúc này, một trận quát lớn vang lên. Cương thi của năm phương thế lực đồng thời vọt đi lên. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Huynh đệ, đi theo ta. Phi cương thiên vũ lôi kéo Lâm Thành bay thẳng đến bên cạnh chiến trường phóng đến, đi vào mảnh đất giáp danh. Gia hỏa này ra tay liền chém giết một cương thi phục cường sơ kỳ. Lâm Thành nhìn thấy hai mắt trừng lớn. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, không nghĩ tới tùy tiện gặp được một con phi cương hậu kỳ thế nhưng cường đại như thế. Bất quá gia hỏa này khẳng định chỉ là loại hình ăn cơm thì đi đầu, đánh nhau thì trốn tới một bên trong truyền thuyết đi. Không thể không nói, ở mảnh đất giáp danh, cơ hội bảo toàn mạng sống lớn hơn nữa, không cần lo lắng đánh lén sau lưng. Nếu ở trung tâm chiến trường, liên tính giết chết đối thủ, quỷ mới biết sau lưng sẽ có mấy con cương thi đánh lén. Mau, chúng ta quỳ rạp trên mặt đất. Sau khi giết chết cương thi này, Thiên Vũ mang theo Lâm Thành nằm bò trên mặt đất, sau đó vẫn luôn không nhúc nhích, trực tiếp giả chết. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Từ vừa rồi nó bày ra thực lực tới xem, cũng không phải là yếu, tương phản còn rất mạnh. Không nghĩ tới vậy mà đáng khinh thế này. Nhưng như vậy cũng đúng, hôm nay liền cùng nó đáng khinh một chút. Huynh đệ, đi theo ta, bảo đảm làm người có được máu uống không hết, hưởng thụ nữ cương thi không xong. Thiên Vũ quỳ rạp trên mặt đất, để mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Vậy mà là giả chết. Đột nhiên, một phi cương hậu kỳ chú ý tới hai người, là cương thi của thế lực còn lại. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Thiên Vũ giả chết, cương thi này hiển nhiên thập phần sửng sốt. Phanh một tiếng, đúng lúc này, Thiên Vũ đột nhiên bạo khởi, tay phải thanh quyền, một quyền đánh nổ đầu của cương thi này. Sau đó lại nhanh chóng đi vào bên người Lâm Thành, quỳ rạp trên mặt đất. Người mạnh như vậy sao? Lâm Thành nhìn Thiên Vũ sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên. Một quyền vừa rồi kia có thể cùng nắm tay của hắn so sánh. Phải biết rằng nắm tay của hắn là trải qua đại ma thêm vào. Cương thi này rốt cuộc có lai lịch gì vậy mà lợi hại như thế? Vừa rồi cũng vậy, trực tiếp nháy mắt hạ gục phục cương sơ kỳ. Mạnh cái gì mà mạnh, thao tác cơ bản, không cần khiếp sợ, không cần khiếp sợ. Thiên Vũ nhìn Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Nó nói là thao tác cơ bản, nhưng Lâm Thành vẫn là có thể thấy được đắc ý trong mắt gia hỏa này. Lúc này mới chỉ là phi cương hậu kỳ, nếu như đột phá đến cảnh giới bạt, không phải là rất mạnh sao? Lâm Thành thiếu chính là cường giả. Giờ khắc này trong lòng bắt đầu lung lay, đánh lên chủ ý với Thiên Vũ. Theo thời gian trôi đi, ở chung quanh bọn họ đã chồng chất đầy thi thể. Huynh đệ, thời điểm phát tài tới rồi, nhanh chóng lục soát người, nhìn xem trên người bọn chúng có huyết linh thạch hay không. Bất quá chú ý một chút, đừng để cương thi khác phát hiện chúng ta giả chết. Thời điểm soát người động tác nhẹ một chút. Thiên Vũ tựa hồ rất có kinh nghiệm giảng giải cho Lâm Thành. Lâm Thành gật đầu, sau đó bắt đầu cùng với Thiên Vũ quỳ rạp trên mặt đất lục soát người. Chỉ sau chốc lát, Lâm Thành liền lục soát được 5 viên huyết linh thạch hạ phẩm, 1 viên huyết linh thạch trung phẩm. Thiên Vũ càng thêm lợi hại, động tác thập phần thuần thục. Lục soát được 20 viên huyết linh thạch hạ phẩm, 5 viên huyết linh thạch trung phẩm. Lâm Thành có chút hoài nghi, gia hỏa này có phải từ trên chiến trường lén đi ra ngoài hay không? Sau đó tiêu hết huyết linh thạch, lúc này mới mang theo hắn trở lại trên chiến trường. Huynh đệ, không sai biệt lắm. Nơi này ta cho ngươi 10 viên huyết linh thạch hạ phẩm, 2 viên huyết linh thạch trung phẩm. Nói xong, Thiên Vũ đem huyết linh thạch giao cho Lâm Thành. Lâm Thành cũng không cự tuyệt, sau khi tiếp nhận liền đặt ở trên người. Hiện tại làm như thế nào? Lâm Thành nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn quanh chiến trường, ngay sau đó mở miệng nói. Chiến đấu không sai biệt lắm sao kết thúc rồi, là thời điểm chúng ta lên sân khấu biểu diễn. Thực lực của ngươi yếu, đi theo phía sau ta là được. Chúng ta đi giết một phen, như vậy mới có thể làm được vị trí tiểu đội trưởng. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó lẳng lặng đi theo phía sau Thiên Vũ. Thực lực của Thiên Vũ rất mạnh, trên cơ bản một quyền một người. Thực mau, đồng tính bên này khiến cho một con phục cương hậu kỳ chú ý, bay thẳng về phía Thiên Vũ. Lúc này đây, Thiên Vũ liền không còn vẻ nhẹ nhàng, cùng với phục cương hậu kỳ chiến đấu thật lâu, bất quá vẫn là bị nó chém giết. Huynh đệ, ngươi bộc lộ tài năng xem nào, còn không có gặp qua ngươi ra tay. Sau khi giết chết Phục Cương hậu kỳ, Thiên Vũ đi vào bên người Lâm Thành. Lâm Thành lắc đầu, cười cười nói: "Ai, thực lực của ta không mạnh, vẫn là người giết đi. Ta đi theo phía sau ngươi thì tốt rồi." "Không được, ngươi không giết làm sao có thể làm tiểu đội trưởng? Đừng sợ, ta sẽ đi theo âm thầm trợ giúp ngươi. Nhìn thấy Phi Cương hậu kỳ kia không? Đi giết nó, buông lá gan ra, không phải sợ." "Xác định muốn ta ra tay sao?" Lâm Thành liếc mắt nhìn Thiên Vũ một cái. "Đúng vậy." Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc gật đầu. "Vậy được rồi, bất quá liền không cần giúp ta." Dứt lời, đôi chân Lâm Thành phát lực, vèo một cái, giây tiếp theo, tựa như một viên đạn pháo, nháy mắt đi vào bên người Phi Cương hậu kỳ. Tay phải thanh quyền, một quyền đánh ra. Phanh một tiếng, trong phút chốc, Phi Cương hậu kỳ này trực tiếp nổ mạnh. "Không phải chứ, huynh đệ, người mạnh như vậy sao?" Thiên Vũ thập phần khiếp sợ. Phía trước nó cho rằng Lâm Thành thực yếu, trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành lại cường đại như thế. Vậy mà cùng với nó giống nhau, đều là một quyền đánh nổ đối thủ. "Thao tác cơ bản, không cần khiếp sợ, không cần khiếp sợ." Lâm Thành học bộ dáng vừa rồi của Thiên Vũ, cười cười nói: "Huynh đệ, nếu ngươi mạnh như vậy, ta có một ý tưởng lớn mật." Nói tới đây, Thiên Vũ nhìn về phía cường thi cảnh giới bạt duy nhất trên chiến trường kia. Tên này thực lực rất mạnh, cưỡi thú truy phong đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nó dẫn dắt cường thi cũng dũng mãnh dị thường, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này chiến đấu vẫn là bọn chúng chiến thắng. "Người muốn ta ra tay đối với tên cương thi cảnh giới bạt này sao?" Sắc mặt Lâm Thành lập tức ngưng trọng lên. Bọn họ hiện tại chỉ là Phi Cương hậu kỳ, ngay cả Phục Cương đều không phải, cùng bạt kém hai cảnh giới lớn. Đối phó bạt thật sự là thập phần nguy hiểm. Bất quá Lâm Thành có nắm chắc bảo toàn được tính mạng. Về phần Thiên Vũ, hắn cũng không biết. "Đúng vậy, liền hỏi người có dám hay không?" Thiên Vũ gật đầu thật mạnh, ý cười nhé mắt thu liếm, để mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi: "Có gì mà không dám?" Lâm Thành hơi hơi mỉm cười: "Vậy được, lên." Nói xong, Thiên Vũ dẫn đầu bay về phía bạn, Lâm Thành theo sát sau đó. Hai người tốc độ thường mau, đi ngang qua ở trên chiến trường, tựa như quỷ ảnh, không đến một phút liền đi vào trước mặt bạt. "Trước tiên giết thú truy phong." Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, gia hỏa này vậy mà lấy ra 5 cây ngân châm. Giây tiếp theo, ngân châm trực tiếp bắn trúng thú truy phong. Nháy mắt, thú truy phong vốn dĩ đang bay nhanh, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, kịch liệt run rẩy. Mà bạt ở trên thú truy phong bị ném bay ra ngoài, bất quá nó dựa vào thực lực cường đại, vững vàng rơi hạ xuống đất. Bên kia, đồng thời khi thú truy phong run rẩy, Lâm Thành rút ra bảo kiếm, kiếm quang chợt lóe, phun một tiếng, đầu của thú truy phong trực tiếp bị Lâm Thành chém đứt. "Làm tốt lắm." Nhìn thấy thế, Thiên Vũ hét lớn một tiếng: "Không giết thú truy phong, tốc độ của nó quá nhanh, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Hiện giờ bạn đã không có thú truy phong, so sánh tới dễ dàng đối phó hơn nhiều." "Hai con kiến các người cũng dám giết thú truy phong của ta?" Sau khi bạt phản ứng lại, đầy mặt vặn vẹo, hai con kiến Phi Cương hậu kỳ đem thú truy phong của nó giết chết. "Sỉ nhục, sỉ nhục thân lớn, để tìm chết cho ta." Bạt thả người nhảy lên, đôi tay thành chảo không nghiêng không lệch, đột nhiên hướng về Lâm Thành chộp tới. Không phải nhằm vào Lâm Thành, là bởi vì Lâm Thành khoảng cách gần nó nhất. Giết Lâm Thành, sau đó sẽ giết Thiên Vũ. Hai cương thi đáng giận này cần thiết phải giết chết. "Hay lắm." Cương thi bên phía Lưu Thủy Kim Bàn cùng cương thi của ba thế lực còn lại sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Bạn này ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, ở trên chiến trường hoành hành không cố kỵ, thấy cương thi liền giết, đã làm cương thi tiếng oán than dậy đất. Đáng tiếc thế lực của bọn chúng không có phái bạt ra tới, chỉ có thể nhìn bạt này ở trên chiến trường muốn làm gì thì làm. "Cẩn thận." Nhìn thấy bạt nhằm về phía Lâm Thành, Thiên Vũ hét lớn một tiếng, đồng thời không có chần chờ bay thẳng về phía Lâm Thành. Nó muốn trợ giúp Lâm Thành. "Tới tốt lắm, khiến cho ta nhìn xem bạt rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào." Lâm Thành cũng không lui lại, trên người phát ra chiến ý nồng đậm, chiến võ thần điền nháy mắt vận chuyển. Một chữ chiến ở trên người Lâm Thành chợt lóe rồi biến mất. Thân thể cương thi cũng trong khoảnh khắc hiện ra. Một cỗ thi khí nồng đậm cùng với khí thế cường đại bỗng nhiên bùng nổ, dùng ra tầng thứ nhất của kim cương phục ma kiếm. Tay phải rung lên, nháy mắt đâm ra ba kiếm, chia làm ba phương hướng bất đồng, hướng về Bạt đâm tới. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa tỏa đinh khí tức, trừ bỏ lui về phía sau cùng bạo lực phá giải, không còn phương pháp nào khác. Trên mặt Bạt lộ ra một tia khinh thường, thân thể chợt ngừng lại, trên người phóng thích ra thi khí ngập trời. Ngay sau đó tay phải vung lên, thi khí khủng bố chợt hướng về Lâm Thành phóng đến. Gia hỏa này cũng không ngốc, vậy mà biết dùng thi khí tới đối phó ta. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, thu hồi bảo kiếm, thân thể bạo lui. Thi khí của Bạt rất mạnh, hắn không dám ngạnh kháng. Kiếm pháp dù tốt nhưng thực lực không đủ, cũng chống đỡ không được thi khí. Thi khí nồng đậm tựa như giỏi trong xương, nhanh chóng đánh sâu vào Lâm Thành. Sau khi vận chuyển chiến võ thần điện, tốc độ của Lâm Thành tăng lên 5 lần. Bất quá đối mặt thi khí của Bạt, tựa hồ vẫn là chậm hơn rất nhiều. Bạt thật sự rất mạnh, đây còn chỉ là thi khí. Nếu như đối mặt giao thủ, Lâm Thành không có bảo kiếm, căn bản không có nắm chắc chiến thắng chút nào. Nhưng đối phó Bạt không chỉ có Lâm Thành, còn có Thiên Vũ. Giờ phút này, gia hỏa này đã vọt tới phía sau Lâm Thành, một phen giữ chặt Lâm Thành, điên cuồng lui về phía sau. Nháy mắt, Lâm Thành cảm giác được một cỗ lực lôi kéo cường đại đánh úp lại, bản năng kháng cự, nhưng căn bản kháng cự không được, ngay lập tức đã bị lôi kéo đến ở ngoài cây số. Sau khi phản ứng lại, Lâm Thành thập phần khiếp sợ. Gia hỏa này thật sự chỉ là phi cương hậu kỳ thôi sao? Tốc độ vì sao sẽ nhanh như vậy? Không đợi Lâm Thành mở miệng, Thiên Vũ lăng mình đi vào trước người Lâm Thành, bóng tay bén nhọn đối với thi khí vọt tới hung hăng xé một cái. Xoẹt một tiếng, thi khí cường đại nồng đậm trực tiếp bị Thiên Vũ xé nát. Chết tiệt! Lâm Thành là một lần trừng lớn hai mắt. Cho tới nay, hắn cho rằng chính mình trong cùng cảnh giới không có một địch thủ. Hiện tại xem ra, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Thiên Vũ tựa hồ so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu không có bảo kiếm, hắn căn bản không phải đối thủ của Thiên Vũ. Cương thi này quả thực là nghịch thiên. Lai lịch của gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Phi cương hậu kỳ bình thường không có khả năng cường đại như thế. Cương thi có được thực lực cường đại như thế, địa vị sẽ không nhỏ. Còn thất thần làm gì? Cùng nhau lên, tốt nhất có thể giết chết gia hỏa này. Thiên Vũ nhìn Lâm Thành còn đang sững sờ ở phía sau nói, ngay sau đó thả người nhảy lên, bay thẳng về phía cương thi Bạt kia. Trong chớp mắt, Thiên Vũ liền vọt tới bên người Bạt. Vì sao ngươi mạnh như vậy? Bạt cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới phi cương hậu kỳ nho nhỏ này, thế nhưng có được thực lực cường đại như thế, vậy mà có thể xé nát thi khí của nó. Phải biết rằng nó là Bạt, so với phi cương cao hơn hai cảnh giới lớn, ngay cả phục cương đều không thể xé nát thi khí của nó. Không chỉ có nó, cương thi bên cạnh kia cũng rất mạnh. Hai phi cương này là muốn nghịch thiên hay sao? Mạnh sao? Càng mạnh còn ở phía sau. Thiên Vũ khinh miệt nhìn Bạt, móng tay bén nhọn bay thẳng đến ngực của Bạt nhanh chóng đâm tới. Liền tính người rất mạnh, nhưng người chỉ là phi cương, hôm nay sẽ khiến cho hai người các ngươi nhìn xem sự lợi hại của Bạt. Sắc mặt của Bạt hoàn toàn nghiêm túc lên, vừa rồi hắn không có đem hai người đặt ở trong mắt, hiện tại không thể không coi trọng. Đôi tay vung lên, đột nhiên một cỗ khí tức thập phần huyền diệu đem Thiên Vũ bao vây. Thân hình của Thiên Vũ ở không trung bắt đầu phiêu đáng, Bạt nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay thành trảo, trên người không ngừng toát ra thi khí nồng đậm. Thi khí đem Thiên Vũ phiêu đáng ở trên không trung bao vây lấy. Thiên Vũ thật giống như bị bà giam cầm, nó cảm giác chính mình phảng phất lâm vào bên trong vũng bùn, không thể tự kiềm chế. Rèn một cái, đúng lúc này đôi tay của Bạt vung lên ở không trung, quần áo của Thiên Vũ nháy mắt bị hóa thành bột phấn, hơn nữa thân thể bị kéo sang hai bên. Nó là muốn đem Thiên Vũ sống sờ sờ xé rách thành hai nửa. Bạt trở nên cẩn thận đối đãi với hai người Lâm Thành, đích xác thập phần lợi hại. Đây là Bạt thuộc tính thủy, người mau dùng kiếm công kích nó. Thiên Vũ thập phần khó chịu nhìn Lâm Thành hét lớn. Không cần Thiên Vũ mở miệng, Lâm Thành đã vọt tới bên người của Bạt, bảo kiếm từ trên mà xuống, trực tiếp bổ về phía Bạt. Một kiếm này nếu bị bổ trúng, đủ để đem Bạt chém thành hai nửa. Giây tiếp theo, đồng tử của Bạt co rụt lại, một cỗ nguy cơ nồng đậm đánh úp lại. Phía trước Lâm Thành dùng ra bảo kiếm, nó liền cảm nhận được, sau đó sử dụng thi khí công kích Lâm Thành. Lúc này đây lại tới, nó nhăn mày lại, bất chấp công kích Thiên Vũ, phân ra tay trái, vung lên. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác thân thể chính mình không chịu khống chế, phiêu đáng ở không trung. Loại cảm giác này thập phần kỳ quái, có điểm giống như bị nước bao phủ, lại có điểm giống như lâm vào đầm lầy. Vừa rồi Thiên Vũ chính là như vậy, hắn còn tưởng rằng Thiên Vũ đang làm gì, hiện tại xem ra là bị thủ đoạn khống chế của bạt. Bạt thuộc tính thủy, có được chính là loại năng lực này sao? Giống như thật sự thật khủng bố, vậy mà có thể giam cầm bọn chúng. Ở tại dưới loại khí tức huyền ảo này, Lâm Thành căn bản tránh thoát không được, tứ chi không thể sử dụng ra sức lực. Giờ phút này, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ cứ như vậy phiêu đáng ở không trung. Thi khí cường đại đem hai người bao vây, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại, muốn đem hai người hoàn toàn nghiền áp đến chết. Dựa theo thực lực hiện tại của bọn họ, đối phó bạt vẫn là khó khăn rất lớn, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Muốn giết chết bọn họ thật sự dễ như trở bàn tay. Hiện tại xem các người còn trốn như thế nào, đi tìm chết cho ta. Bạt đầy mặt dữ tợn, đôi tay không ngừng siết chặt, mà thi khí bao vây Lâm Thành cùng với Thiên Vũ cũng nhanh chóng còn rút lại. Các ngươi nhìn làm gì, hỗ trợ đi. Thiên Vũ đối với những cường thi ở chung quanh xem náo nhiệt giống to. Những cường thi đó đều là ở bên phía đám người Lâm Thành, cũng chính là cường thi của đại đội trưởng Lưu Âm. Mau đi trợ giúp bọn chúng. Một tiểu đội trưởng phản ứng lại, nhanh chóng mang theo nhân mã nhằm về phía bạt. Vừa rồi bọn chúng thật sự bị thường lực của Lâm Thành cùng với Thiên Vũ khiến cho chấn kinh. Hai con phi cường vậy mà chém giết thú trị phong của bạt. Hơn nữa Lâm Thành càng là bức bách bạt dừng lại thân hình, dùng thi khí tới đối phó hắn. Thiên Vũ càng là bạo lực đem thi khí xé nát. Hai con cương thi này thực lực thực sự khủng bố. Đây còn là phi cương, nếu tới cảnh giới phục cương hoặc là cảnh giới bạt rồi, chẳng phải là vô địch hay sao? Theo tên tiểu đội trưởng này mang theo cương thi vọt tới, những tiểu đội trưởng còn lại cũng sôi nổi vứt bỏ đối thủ, đi tới trợ giúp Thiên Vũ cùng với Lâm Thành. Không có biện pháp, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ bại lộ thực lực rất mạnh, loại cương thi yêu nghiệt này không thể chết được. Về sau chờ bọn họ trưởng thành lên, Thiên Vệ quân tuyệt đối đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hơn nữa lần này chiến đấu chỉ có thể giải quyết bạt mới có khả năng thắng lợi. Cơ hội tốt, cùng nhau đối phó cương thi bạt kia, chúng ta cũng lên, tên bạt kia quá đáng giận. Bất chợt cương thi của bốn phương thế lực đồng thời hướng về phía bạt phóng đến. Không có biện pháp, phía trước bạt ỷ vào thực lực cường đại liền không coi bọn chúng ra gì, hiện tại có cơ hội đương nhiên phải giết nó. Hơn nữa bọn chúng cũng biết chỉ có giết bạt bọn chúng mới có cơ hội thắng lợi. Đội trưởng, đi mau, những người này muốn liên hợp công kích chúng ta. Một con cương thi dưới trướng của bạt đầy mặt hoảng sợ nói. Cương thi của bốn phương thế lực tới công kích bọn chúng căn bản ngăn không được. Giờ phút này bạt đang đối phó Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, căn bản không thể phân tâm trợ giúp bọn chúng. Huống hồ những cương thi đó hội tụ lại, uy lực không thể khinh thường. Bạt tuy rằng cường đại nhưng cũng không dám cùng nhiều cương thi như vậy ngạnh kháng. Coi như các người vận khí tốt. Bạt nhìn Lâm Thành cùng với Thiên Vũ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đem hai người buông ra, sau đó mang theo quân đội cương thi của nó nhanh chóng bạo lui, thoái lui về nơi dừng chân của bọn chúng. Tứ phương thế lực liên hợp lại đối phó bọn chúng, chiến đấu đã không thể tiếp tục, chỉ có thể thoái lui. Lần này bọn chúng cũng không có tổn thất gì, chỉ có thể chờ kết thúc chiến đấu, để lúc đó trước tiên liền đem Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đánh chết. Bạn mang theo quân đội cường thi của nó lui lại, cường thi của bốn thế lực còn lại cũng không truy đuổi, sau đó tiếp tục chiến đấu. Hiện tại không có bạn, bọn chúng đều giảm đi áp lực. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thoát ly khỏi nguy hiểm, thở vào nhẹ nhõm. Ngay sau đó Thiên Vũ đi vào bên người Lâm Thành, vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, nhếch miệng cười nói. Huynh đệ, đi theo ta có phải thực an toàn hay không? Vốn dĩ đáng chết đều chết không xong, hãy chờ xem, lần này chiến đấu qua đi, chúng ta tuyệt đối có thể ngồi trên vị trí tiểu đội trưởng. Lâm Thành không nói gì. An toàn sao? An toàn cái rắm. Vừa rồi thiếu chút nữa bị bà giết chết, nếu không phải vừa rồi bà ở trên chiến trường tàn sát cương thi nơi nơi, làm cho tiếng oán than dậy đất, không có ba thế lực còn lại liên hợp vây công, căn bản không có khả năng buông tha cho hai người, cũng không có khả năng rời khỏi chiến trường. Một cái thế lực lớn, người ta căn bản không sợ. Có thể nói lần này là bọn họ vận khí tốt, đối phó bạn thực lực của hai người vẫn là kém rất nhiều. Còn có thể chiến đấu chứ, tiếp tục giết chết cường thi phát tài. Thiên Vũ tiếp tục nhìn Lâm Thành nói. Đương nhiên có thể. Lâm Thành gật đầu. Không thể chiến đấu sao? Căn bản không tồn tại. Chiến võ thần điện của hắn mới vừa bắt đầu phát huy tác dụng, càng đánh càng hăng, không phải là nói giỡn. Hiện tại hắn so với vừa rồi càng cường đại hơn. Nếu cho hắn thêm thời gian 5 phút, Lâm Thành có nắm chắc sẽ không bị năng lực của Bạt giam cầm. Cũng không biết sao lại thế này, Bạt vậy mà có thể giam cầm bọn chúng. Nhìn dáng vẻ Thiên Vũ cũng không biết Bạt có năng lực như vậy. Phỏng chừng gia hỏa này cũng là lần đầu tiên ra tay đối với Bạt. Nếu không, tuyệt đối sẽ không mang theo hắn đi công kích Bạt. Tính cách của gia hỏa này bị Lâm Thành nhìn thấu. Thực lực rất mạnh, nhưng lá gan lại quá nhỏ. Cũng không phải là nhát gan, mà là làm việc cẩn thận, đầu óc sinh động. Thông tục mà nói, chính là lấu cá. Nhưng thật sự lấu cá của hắn thật dùng được. Tỉ như giả chết, lần này khiến cho hai người kiếm được rất nhiều. Về phần những cường thị khác, liền chỉ cố tiêu diệt kẻ địch, căn bản không có thời gian cướp đoạt huyết linh thạch. Hai vị tiền bối, đại đội trưởng lưu âm cho các người lập tức rời khỏi chiến trường, hắn có việc tìm các người. Liền ở thời điểm hai người chuẩn bị lại tiếp tục chiến đấu, một tiểu đội trưởng thập phần khách khí đi vào bên người Lâm Thành cùng với Thiên Vũ nói. Vừa rồi nó đã chứng kiến thực lực của hai người, tuy rằng nó là phục cương trung kỳ, nhưng một tiếng tiền bối này gọi thập phần tự nhiên. Thực lực mạnh chính là tiền bối, mặc kệ là cảnh giới gì, ở chỗ này chính là cường giả vi tôn. Thực lực càng mạnh càng được người tôn trọng, không có thực lực cường đại sẽ chết ở trên chiến trường. Vị trí tiểu đội trưởng đã ổn rồi, chúng ta trở về đi. Thiên Vũ nhếch miệng cười, có vẻ thập phần vui vẻ, sau đó mang theo Lâm Thành hướng về bên ngoài chiến trường bay đi. Cũng không có cường thi ngăn trở hai người, vừa rồi thực lực của hai người bọn chúng đều đã thấy được. Hiện tại ước gì hai người rời khỏi chiến trường, như vậy áp lực của bọn chúng sẽ càng nhỏ hơn, cơ hội còn mang sống cũng lớn hơn nữa. Đại đội trưởng muốn gặp chúng ta, vì sao ngươi biết chúng ta sẽ có vị trí tiểu đội trưởng? Ở trên trời cao, Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hỏi. Vừa rồi không chú ý xem mắt của tên tiểu đội trưởng kia sao? Gia hỏa này ở chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Liền tính không cho chúng ta vị trí tiểu đội trưởng cũng là có chỗ tốt lớn lao. Nghe nói đại đội trưởng Lưu Âm hiện tại thiếu người nghiêm trọng, vị trí tiểu đội trưởng khẳng định sẽ cho chúng ta. Thiên Vũ nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hai người tốc độ thường mau, chỉ dùng vài phút liền bay ra khỏi chiến trường, sau đó đi vào bên ngoài một tòa nhà tranh. Đại đội trưởng Lưu Âm liền ở bên trong ngôi nhà tranh này. Thân là đại đội trưởng mới có tư cách ở tại trong đó, tiểu đội trưởng đều không có, đều là cùng cương thi bình thường giống nhau, đóng quân ở nơi giã ngoại. Hai vị tiền bối mời vào, đại đội trưởng Lưu Âm đợi đã lâu. Ở ngoài cửa, một cương thi phục cương hậu kỳ tất cung tất kính nhìn Lâm Thành cùng với Thiên Vũ nói. Vừa rồi nó cũng ở chỗ này thấy được Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thập phần dũng mãnh, vậy mà có thể cùng Bạt chiến đấu. Tuy rằng cuối cùng vẫn là đánh không thắng, nhưng đổi làm nó chỉ có thể bị Bạt nháy mắt hạ gục, trăm triệu lần không làm được loại tình trạng giống như Thiên Vũ cùng với Lâm Thành. Không nói nó, phòng trường chính là đại đội trưởng Lưu Âm muốn làm đến một bước này đều là thập phần khó khăn. Ha ha ha, cái này cho ngươi. Thiên Vũ nhìn phục cương hậu kỳ này nhếch miệng cười nói, sau đó từ trên người ném ra một khối huyết linh thạch trung phẩm. Tên phục cương hậu kỳ này cười tủm tỉm tiếp nhận, đối với Thiên Vũ cùng với Lâm Thành càng thêm ân cần, thậm chí tự mình mở cửa cho hai người. Lâm Thành ở một bên tán thưởng gật đầu, gia hỏa này vậy mà còn biết cho người ta chỗ tốt, thực thông minh, ra tay cũng rất hào phóng. Đại đội trưởng, người đã tới rồi. Sau khi mở cửa ra, tên phục cương hậu kỳ này thập phần cung kính nói một tiếng, sau đó đóng cửa lại, một lần nữa đứng ở ngoài cửa. Tới, mời ngồi. Đại đội trưởng Lưu Âm đứng dậy, đầy mặt ý cười nhìn hai người nói. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ gật đầu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này Lâm Thành đánh giá cẩn thận đại đội trưởng Lưu Âm. Phục cương hậu kỳ phát ra khí tức cường đại hơn so với phục cương hậu kỳ bình thường, thực lực hẳn là cùng với bọn họ kém không lớn, trái không được có thể lên làm đại đội trưởng. Bất quá so sánh với Bạt kia liền kém hơn rất nhiều. Chỉ có thể nói thế lực của Liêu Thủy Kim Bạt không bằng người ta đi. Rốt cuộc trong cấp bậc tiểu đội trưởng của người ta liền đã có Bạt tồn tại. Bất quá tên Bạt kia hẳn là sẽ thực mau trở thành đại đội trưởng. Để cho Bạt làm tiểu đội trưởng, có chút nhân tài không được trọng dụng. Nói vậy, hai vị cũng biết tên của ta đi. Ta chính là đại đội trưởng của các ngươi, Lưu Âm. Vừa rồi hai vị ở trên chiến trường biểu hiện anh dũng ta cũng thấy được. Ta cũng không rong dài. Đây là lệnh bài tiểu đội trưởng của các ngươi. Lưu Âm trực tiếp vứt ra hai tấm lệnh bài màu đỏ. Lực đạo rất lớn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới trước người Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Hai người đồng thời duỗi tay, một phen bắt được. Không tồi, thật sự rất mạnh. Có hai người các ngươi, ta sẽ không bao giờ phải phát sầu. Đại đội trưởng Lưu Âm thập phần kích động. Phía trước còn lo lắng sẽ phải sáp nhập cùng với đại đội trưởng còn lại, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ tiếp nhận lệnh bài. Mặt trái của lệnh bài liền viết ba chữ tiền vệ quân, chính diện viết ba chữ tiểu đội trưởng. Không có tên, có lệnh bài chính là tiểu đội trưởng. Phòng chừng là khó mà ký lục tên được đi. Giữa cuộc trên chiến trường, tiểu đội trưởng ngã xuống không phải là số ít. Lệnh bài thực tùy tiện, nghi thức thăng cấp cũng càng thêm tùy tiện. Cho khối lệnh bài liền xong việc. Không cho chúng ta quân đội sao? Lâm Thành thu hồi lệnh bài, nhìn về phía đại đội trưởng Lưu Âm nói. Cái này thật không dám giấu giếm, đại đội cương thi của chúng ta thiếu nghiêm trọng, không đủ. Nhân mã yêu cầu các người về sau tự mình đi chiêu mộ đi. Có thể chiêu mộ bao nhiêu, đó chính là dựa vào bản lĩnh của các người. Bất quá bằng vào khối lệnh bài này, có thể đi lính một con thú truy phong, liền ở phía sau nơi dừng chân. Việc này không nên chậm trễ, các người nhanh chóng đi lính thú truy phong, trở lại bên trong thế lực chiêu mộ cương thi đi. Được rồi. Thiên Vũ cùng với Lâm Thành gật đầu, tiếp theo rời đi. Đi ra khỏi nhà tranh, Phụ Cương Hậu Kỳ ở ngoài cửa đầy mặt ý cười nói. Chúc mừng hai vị đã thăng cấp tiểu đội trưởng. Chúc mừng cái rắm, quá hố, một con cương thi đều không có, còn muốn chúng ta tự mình đi chiêu mộ. Thiên Vũ oán giận một câu, sau đó cùng với Lâm Thành đi lãnh thú truy phong. Cũng may có thể lãnh thú truy phong, việc này cũng coi như là có một chút an ủi. Vốn tưởng rằng đại đội trưởng Lưu Âm sẽ an bài rất nhiều quân đội cương thi cho bọn hắn, ai biết một con cương thi đều không có, cấp cho một cái lệnh bài liền xong việc, thật sự là quá hố. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.